Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 35, tác phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, vào giờ cao điểm, xe cộ đông đúc từ nội thành thành phố đến sân bay. Tiếng bóp kèn không ngừng nghỉ bên trong chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn. A Tửu nghiêng đầu dựa vào vai Tịch Ngôn Vãn. Cô khẽ ngáp một cái, mắt hạnh màu nâu dâng lên tầng sương mù, trông vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi. A Tửu rất buồn ngủ, chắc là tối qua nói chuyện quá muộn, ngủ 2 tiếng nhưng vẫn buồn ngủ. Cô nắm chặt tay Tịch Ngôn Vãn, cố gắng hết sức để mở to mắt, không để cho mình ngủ. Nói tới cô đã lâu không cảm nhận được sự mệt mỏi, trước đây tu luyện trong tông môn, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chẳng sao, không như bây giờ, rất chân thật, trải nghiệm thế này cực kỳ mới lạ. Mệt hả em? Tịch Ngôn Vãn giơ tay chạm vào gò má A Tửu, chị hơi đau lòng, lúc nói chuyện cũng toát ra sự dịu dàng hiếm thấy. Còn một tuần nữa là gặp lại rồi, em tới sân bay làm gì? Ở nhà ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai tràn trề tinh thần để tham gia chương trình tốt biết bao. A Tửu lắc đầu, như còn vương nét ngái ngủ, cô nắm chặt tay Tịch Ngôn Vãn, nhỏ giọng nũng nịu. Mới gặp được sư tỷ mà phải chia tay tận một tuần, em không nỡ à? Hơn nữa sáng nay cô tỉnh dậy đã cảm thấy hoảng sợ, cô lo nhị sư tỷ sẽ xảy ra chuyện trên đường nên dù buồn ngủ cũng kiên trì đi theo. Quản lý của Tịch Ngôn Vãn ngồi bên cạnh tài xế, anh ta cố gắng kiểm soát vẻ mặt, giả bộ không nghe thấy cuộc hội thoại phía sau, song sự hóng hớt drama trong lòng cứ như cỏ dại ở cánh đồng hoang vậy, mọc lên cực kỳ nhiều. Quan hệ của hai người là như thế nào? Quan hệ gì mà có thể khiến Ngôn Vãn lấy hợp đồng quảng cáo của công ty XK làm quà gặp mặt? Quan hệ gì mà mới gặp lần đầu mà tối đã ngủ chung? Quan hệ gì mà để Ngôn Vãn vung tay xài mấy triệu bạc trong vòng mấy ngày? Vào cái giới này 10 năm, quản lý rất rõ Tịch Ngôn Vãn luôn duy trì mối quan hệ lịch sự và xa cách với mọi người. Anh ta làm quản lý 10 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Tịch Ngôn Vãn kiên nhẫn với bất cứ ai như vậy. Nếu A Tửu nhỏ tuổi hơn chút nữa, thậm chí anh ta sẽ nghi ngờ trước năm 18 tuổi Tịch Ngôn Vãn tiến vào giới giải trí đã lén lút sinh em bé. Hơn nữa, anh ta mượn kính chiếu hậu để nhìn trộm phía sau, tiếp xúc một lúc lâu thì anh ta cực kỳ tin chắc, có vài tin đồn trên mạng là thật. Anh ta còn đang nghĩ ngợi đã nghe thấy A Tửu ở ghế sau kiêu ngạo nói với Tịch Ngôn Vãn. Nếu tuần sau chị muốn cô video thì phải trước 8 giờ tối. Muộn hơn là em ngủ rồi. Còn quà thì chị cứ mua một cái vòng tay nhà Z là được, mấy thứ khác em đều chướng mắt hết. Quản lý, hãng, quá là hãng, bộ cô đi ăn trộm hay gì mà phải gọi video trước 8 giờ. Rồi sợ quấy rầy tới giấc ngủ thơm ngọt của cô, hơn nữa đồ nhà Z có giảm giá cũng phải tới 6,7 con số đấy. Đòi hỏi nhiều, hãng trang lúc gặp hôm qua, giá trị hãng L, 810, 9999. Giá trị hãng L, 811, 9999. A Tửu thấy điểm của mình tăng một lần 2 bậc thì thầm ie lên. Từ ngày hôm qua cô ở nhà nhị sư tỷ cố gắng hết sức để hãm, chị ấy luôn cảm thấy cô đáng yêu chứ đâu. Tuy bị vài người ghét cũng sẽ có điểm nhưng so với dùng trên người sư huynh sư tỷ thì hiển nhiên không bằng. Trong lòng nghĩ vậy, A Tửu cũng tròn mắt hỏi ra, giọng nói vừa nhanh nhẹn vừa hớn hở. Sư tỷ, có phải chị cảm thấy em cực kỳ đáng yêu không ạ? Đáng yêu. Tịch Ngôn Vãn xoa đầu A Tửu, gương mặt xinh đẹp luôn luôn lạnh lùng trước ống kính toát ra sự cưng chiều. A Tửu của chúng ta đáng yêu nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chênh lệch múi giờ ở nước ngoài, cô sợ chị sẽ thức khuya nên mới muốn gọi video trước 8 giờ, không muốn quấy rầy giấc ngủ của chị. Sợ chị lãng phí hết tiền bạc trong mấy cửa hàng nên mới nói là nhìn trúng một món. Thoáng chốc Tịch Ngôn Vãn cảm thấy giờ phút này hệt như lúc họ gặp mặt lần đầu tiên. Tiểu sư muội rất thích dùng một vài cách vụng về quan tâm người ta. Khi đó chị hoạt động ở nước ngoài không hề thuận lợi. Hơn nữa xảy ra một số chuyện gia đình khiến chị thường xuyên mất ngủ. Ngay lúc ấy chị đã nghĩ tiểu sư muội có thể xuất hiện ở đời thực thì tốt quá. Ai mà giờ, ông trời lại thật sự mang cô ra ngoài. Còn tiểu sư muội và Tang Tửu có phải là một người hay nếu không phải? Vậy thời điểm hoán đổi, Tang Tửu đã đi đâu? Tiểu sư muội không nói thì bọn họ cũng sẽ không hỏi. Trước mặt sư huynh sư tỷ, A Tửu khá thả lỏng, nhất là khi cô phát hiện dù cô có làm gì, họ đều cảm thấy cô đáng yêu. Sự tự tin hiếm có cũng đã bành trướng, Vì vậy, cô trực tiếp gật đầu nhận lấy lời khen của Tịch Môn Vãn, kiêu ngạo bảo. Em cũng cảm thấy em đáng yêu nhất thế giới. Tuy những năm trước đây sự tự tin của A Tửu không ngừng bị đả kích, bị nghiền nguyễn, nhưng cô cực kỳ tin tưởng sư huynh sư tỷ. A Tửu dám chắc một ngày nào đó, lỡ như có một người đáng yêu thứ hai thế giới muốn xoán ngôi của thì sư huynh sư tỷ tuyệt đối sẽ giúp cô ngăn lại. Mỗi câu mỗi chữ ở hàng ghế sau khiến quản lý ngồi ghế phó lái không thể không suy nghĩ, thế giới bị điên rồi hả? Chẳng lẽ nghệ sĩ nhà mình ở nước ngoài vì stress quá nên cũng điên luôn? Tịch Ngôn Vãn không nghe thấy suy nghĩ hòn lọn của quản lý mình, thấy A Tửu vui vẻ thì trong mắt cũng toát ra ý cười. À đúng rồi, chị nghe Du Lai nói em muốn ký hợp đồng quảng cáo trễ một chút hơn. Thật ra em lấy được đại diện phát ngôn thì fan sẽ rất vui vẻ. Cảnh tượng A Tửu bị đám phóng viên bao vây vẫn bị một ít người tuồng hình ra ngoài. Nhiều người còn đang đoán A Tửu cầm không chắc nhân vật trong phim điện ảnh nên mới cướp đại diện phát ngôn của Trương Kiều. Hơn nữa không biết ai đã chụp ảnh A Tửu buồn khổ đi ra khỏi phòng họp nên dường như fan Trương Kiều đều tin A Tửu cướp quảng cáo thất bại, bị idol bọn họ vả mặt chặt chặt. Em, A Tửu nhích lên phía trước, nhỏ giọng nói bên tai Tịch Ngôn Vãn. Em sợ sau khi công bố sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty XK. Vốn A Tửu hỏi Ngũ Thất xong cũng yên tâm nhận hợp đồng do nhị sư tỷ mang đến. Song lúc cô thu thập tài liệu thực tế về cách hãm lờ trong nhóm thì bỗng dưng nhìn thấy bọn họ thảo luận, nói may là quảng cáo không bị A Tửu cướp hết, nếu không giá cổ phiếu của công ty con nhà XK có thể sẽ xuống. A Tửu lén Tịch Ngôn Vãn tra giá cổ phiếu bằng điện thoại, cô trầm mặc. Đơn giản mà nói, giá cổ phiếu tương đương với tiền, một khi cô ký hợp đồng thì nhà của nhị sư tỷ có thể sẽ bị thiệt hại, nhị sư tỷ luôn dùng tiền để mua sự vui vẻ. Vậy không có tiền sẽ không vui rồi QAQ. Tịch Ngôn Vãn cười lắc đầu. Dù chị có thể quyết định hợp đồng nhưng nhà chị cũng là người làm ăn, chắc chắn là đã cân nhắc rồi. Đúng là trước đây A Tửu bị scandal đầy trời nhưng trong một tháng này, chỉ dựa vào hai sâu tạp kỹ đã giành được một thiện cảm của một mớ người qua đường. Hơn nữa mấy lời đồn đoán của A Tửu, dù không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch song lại chẳng phạm pháp, cũng không đụng tới phạm trù đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì căng đan nhiều như thế, nguyên nhân chủ yếu trong đó là vì ekip mấy nhà khác nhúng tay, từ đó tới giờ showbiz đều như thế, thừa dịp bạn bệnh mà muốn lấy luôn mạng bạn. Nếu A Tửu và Quý Lâm Xuyên không nhận nhau, bây giờ cô sẽ tiếp tục làm nghệ sĩ sao? Nếu không còn là nghệ sĩ, sao chị và A Tửu có thể gặp mặt trong thang máy công ty con của XK? Hôm qua Tịch Ngôn Vãn vốn muốn khởi binh hỏi tội Quý Lâm Xuyên. Anh sớm tìm thấy A Tửu nhưng chả nói câu nào trong game, cơ mà nghe xong phiền muộn của anh, Tịch Ngôn Vãn cũng đồng ý, lòng người nham hiểm, ai biết được điều gì. Người nhà A Tửu cũng một lời khó nói hết, huống chi bọn họ chỉ quen biết qua game, những người mà tên tuổi gì cũng không biết. Tịch Ngôn Vãn thấy A Tửu lo lắng đến mức nhíu chặt mày thì mỉm cười, lười nhác bảo. Chị bảo đảm là bây giờ nhắc tới tên em trước mặt người qua đường ở trên mạng thì ấn tượng đầu tiên nhảy ra không phải là scandal. Vậy bọn họ sẽ có ấn tượng thế nào ạ? A Tửu lờ mờ chớp mắt, lý thuyết về mấy cái scandal đó trong group anti-fan là nhiều nhất. Thật ra chuyện chèn ép nghệ sĩ và video gõ cửa đều là thật. Nhưng A Tửu cảm thấy vế phía trước nguyên chủ làm rất đúng, còn vế sau hả? A Tửu không đánh giá được đúng sai. Dù sao lúc ấy nguyên chủ thật sự rất thích Ngụy Khai Vũ. Đương nhiên sau khi thấy Ngụy Khai Vũ lên Weibo thanh minh, nguyên chủ cũng rất quả quyết uncrush. A Tửu cảm thấy Ngụy Khai Vũ không xứng với sự yêu thích của nguyên chủ, trong sâu. Năng lượng cao, lao đến đích, những người khác nhường nhịn để cô thắng nên phối hợp bị bắt. Chỉ có anh ta hoàn toàn là bị treo trên mỏm đá, lên méo được mà xuống cũng méo xong nên bị bắt. Nói cách khác, mọi người giả vờ gà. Còn Ngụy Khai Vũ là gà thiệt, còn gà hơn cô. Tịch Ngôn Vãn thấy A Tửu ngu ngu nhìn mình thì nụ cười trên mặt càng sâu. Dưới ánh mắt không hiểu của cô, chị lấy điện thoại ra, đưa meme trong điện thoại cho A Tửu xem, cố nhịn cười bảo. Meme rất đi vào lòng người, dám cá bây giờ em trong mắt người ta cũng chính là ấn tượng về mấy cái meme này. Bình thường A Tửu có tám chuyện với đám người Tống Dập, Diệp Doãn Đồng, Quý Kỳ Tây, Quý Lâm Xuyên trên WeChat nhưng có lẽ bọn họ lo lắng A Tửu thấy meme sẽ xấu hổ nên đều không gửi cho cô. Còn group anti-fan cũng chẳng có ai gửi meme cả. Một khi gửi, nói không chừng sẽ bị admin tưởng là từ anti-fan sang fan mất. A Tửu ôt sự tò mò, cúi đầu nhìn điện thoại Tịch Ngôn Vãn, sau khi thấy rõ bên trong lưu n cái mim thì vẻ mặt cô đờ đẫn, trợn tròn mắt, chốc sau, từ cổ đến gò má rồi lỗ tai, tất cả đều đỏ rực, y hệt con tôm luộc. Hơn nữa còn tỏa ra hơi nóng nữa, con quay nhỏ, phong hỏa luân, bé chuột trộm hoành thánh, cái mông bé bỏng, em Tửu chói ngựa, Tịch Ngôn Vãn biển chuyển nói, ví dụ như mim lúc xiên cá nè, trượt ván lên không nè, mọi người đều thích mấy tấm hình. Ngu ngu, á em, ngu ngu, ừ, ví dụ như, Tịch Ngôn Vãn cười một cái mông bé bỏng, bây giờ đều sắp làm ra một đống kiểu té dập mông khác nhau. A Tửu, QAQ, thì ra, ngu ngu, là kiểu em vừa gà vừa phải té. Hai người đang nói chuyện thì xe đã đến máy bay, vì Tịch Ngôn Vãn vừa về nước đã bị phóng viên chụp hình nên lúc họ xuống xe, fan đã đợi từ lâu. Sau khi Trạm Tỷ cầm chiếc DSLR điên cuồng chụp hình xong, nhìn người đứng cạnh Tịch Ngôn Vãn thì sửng sốt. Người đeo khẩu trang Pikachu là ai vậy? Trợ lý mới của Ngôn Vãn hả? Ai biết má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh cầm con búp bê phiên bản quy và cuốn sách có chữ ký của Tịch Ngôn Vãn. Tao với mày đi hỏi xem, hy vọng Ngôn Vãn sẽ nhận con búp bê này, không thì... Ủa, fan còn chưa lên tiếng thì bả vai đã bị người ở phía sau đẩy mạnh, đau đến mức hít một hơi. Chị ta ngẩng đầu chỉ kịp thấy một người đàn ông lao thẳng về phía Tịch Ngôn Vãn đang đứng ký tên cho mấy fan đang đứng trước mặt. À, chắc chắn là thằng B3N thái mém nữa ôm Ngôn Vãn ở thảm đỏ. A Tửu đang giả bộ làm trợ lý chờ Tịch Ngôn Vãn ký tên, cô muốn tiễn chị đến cổng, nhìn chị lên máy bay rồi mới về. Ú tà tà, sư tỷ ký tên đẹp ghê, phóng khoáng xinh đẹp, đẹp y như sư tỷ. Ngôn Vãn, anh yêu em, gần như là trong một cái nháy mắt, A Tửu lập tức nhìn thấy hàng fan trước mặt cô bị người đàn ông đó đẩy ngã thẳng xuống đất. Cơ thể A Tửu phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, lúc hoàn hồn. Một cánh tay của cô đã nhanh chóng đỡ một bạn fan, đồng thời một chân đạp mạnh ra ngoài. Giây sau, người đàn ông liền bị hai cái chân đạp văng 3 mét, giống như con diều giấy rơi xuống đất. Không sai, hai cái chân đều mặc quần bút chì, nâng lên thật cao rồi đạp ra ngoài. Các hành khách nhìn mà bối rối, fan cũng bối rối, bảo vệ vội vàng chạy tới cũng bối rối luôn. Tịch Ngôn Vãn thu chân. Nhìn người đàn ông ôm bụng bị bảo vệ đè trên đất, chị cười lạnh. Chị đây cực khổ học 3 tháng trời là để đạp mày đấy. Thằng khứa chó, ẻ, thật sự cho rằng chị có thể bị hù dọa hết lần này tới lần khác. May là có tiểu sư muội, nếu không chị cũng chẳng đạp được xa như vậy. A Tử nhìn Tịch Ngôn Vãn bảo là bị dọa, tựa như thấy được nhị sư tỷ từng tự xưng là. Ông đây, trong lòng cô điên cuồng vỗ tay, không hổ danh là nhị sư tỷ. Vừa ra chân là đã đạp người văng 3 mét. Đợi chút, chẳng lẽ người kia sẽ báo cảnh sát nói chị ấy đả thương người. A Tửu tự bổ não kết quả về sau thì trong lòng hoảng sợ. Vì vậy dưới mí mắt mọi người, thoáng chốc đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang giàn giụa nước mắt. Cô nghẹn ngào trực khóc. Hù hù hù, sư tỷ, chân em bị gã ta đụng đau quá. Giá trị hãm lờ, 812.9999. Những người khác. 812.9999. Sao Pikachu quen vậy chèn, phong cách hãm lờ đó thật sự giống Tang Tửu. Cách chương.